Thần khống thiên hạ, chương 630. Giết bọn họ cho ta. 1. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì liệt diễm dòng binh đoàn cường thế, đưa tới Nam Hoang đệ nhất dòng binh đoàn Thanh Hồ đố kỵ, bọn hắn sợ liệt diễm dòng binh đoàn sẽ có một ngày vượt qua bọn hắn, cho nên bọn hắn muốn đem liệt diễm dòng binh đoàn diệt sát. Lúc ấy, Thanh Hồ dòng binh đoàn đoàn trưởng đã là một gã địa hoàng cường hãn cấp thấp, thủ hạ càng là năng giả vô số. Mà khi đó Nam Cung Liệt chỉ là trung giai vương giai, thủ hạ có năng lực cũng không thể cùng Thanh Hồ dòng binh đoàn so sánh. Tất cả mọi người cho rằng liệt diễm dòng binh đoàn sẽ bị Thanh Hồ dòng binh đoàn tiêu diệt. Lúc ấy, Nam Cung Liệt đại ca Nam Cung Kỳ đã chuẩn bị tốt muốn động gia tộc đời trước trưởng lão ra mặt bảo vệ Nam Cung Liệt. Thế nhưng mà trận chiến ấy lại ngoài tất cả mọi người ý liệu. Nam Cung Liệt rõ ràng dùng lực lượng một người đem Thanh Hồ dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng với 5 tên phó đoàn trưởng tiêu diệt chấn nhiếp tất cả Thanh Hồ dòng binh đoàn. Sau trận chiến ấy, Thanh Hồ dòng binh đoàn bắt đầu giải tán, liệt diễm cường thế leo lên vị trí Nam Hoang đệ nhất dòng binh đoàn. Danh tiếng của Nam Cung Liệt cũng chấn kinh hai địa phương Nam Hoang cùng Tây Bắc. Có tin đồn Nam Cung Liệt trước kia ở trong Man Hoang vực lấy được tôn giai truyền thừa, trong tay có linh khí cùng huyền kỹ đẳng cấp cao, bằng cái này mới tiêu diệt vài tên đoàn trưởng Thanh Hồ, nhất chiến thành danh. Hôm nay Nam Cung Liệt mới chừng 100 tuổi cũng đã là địa hoàng đỉnh phong, bởi vậy có thể thấy được lúc trước nghe đồn tuyệt đối là thật sự. Nếu như hắn không có đạt được tôn giai truyền thừa, làm sao có thể tiến giai thần tốc như thế? Nam Cung Liệt gần đây cũng là hiệp xảo đi vào Nam Thiên Thành, hôm nay không nghĩ tới sẽ nghe được tiếng long ngâm, lại nghe thủ hạ hồi báo tại đây xuất hiện giao long, lúc này mới cực tốc chạy tới. Hắn đề nghị tru sát giao long, một bộ phận nhất định là vì bình dân ở hai bờ sông suy nghĩ, một bộ phận càng lớn là vì thu hoạch nhiều thứ tốt trên người đầu giao long này. Theo Nam Cung Liệt đến, trong Nam Thiên Thành rốt cục có người chạy đến. Vệ gia tam lão cùng với thái gia nhị lão dắt tay nhau mà đến, đồng gia tạm thời còn không có xuất động. Vệ thái hai nhà đều là hào phú đại phiệt Nam Thiên Thành, vệ gia xếp hạng thứ hai, thái gia đệ tam. Thực lực hai nhà không kém bao nhiêu, nhưng mà vệ gia càng biết vơ vét của cải, ở trên tài lực vượt xa thái gia, cái này cũng chính là nguyên nhân vệ gia có thể xếp vị trí thứ hai. Vệ gia tam lão, vệ lão đại địa hoàng trung giai, vệ lão nhị cùng vệ lão tam đều là địa hoàng cấp thấp, bên thái gia thì là một gã địa hoàng trung giai cùng một gã địa hoàng cấp thấp. Phía sau bọn họ còn đi theo vài tên vương giai của gia tộc từng người. Một đoàn người đã đến, ánh mắt vốn là rơi vào phía trên giao long, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ tham lam. Không biết chư vị đối với bổn hoàng đề nghị như thế nào? Nam Cung Liệt nhàn nhạt nhìn xem địa hoàng bốn phía hỏi. Liệt hoàng, thực lực giao long này đáng sợ, coi như là chúng ta liên thủ chưa hẳn có thể lấy được, nếu như nó chìm trong nước, ngày nó trở ra trả thù, cái này chỉ sợ. Cự Giang Tông một gã trưởng lão đời trước nói ra. Kỳ thật hiện tại Cự Giang Tông bọn hắn cũng không muốn bỏ giao long này, tốt nhất đợi giao long này ở phía trên Long Hải Các đảo loạn giết chóc một phen rồi nói sau, như thế Cự Giang Tông bọn hắn muốn thu thập Long Hải Các sẽ đơn giản nhiều lắm. Giang Đào Thanh, đừng. Gocchuyenaudio.com, đem lời nói được đường hoàng như thế, ngươi đơn giản là muốn lợi dụng nó đối phó Long Hải Các chúng ta mà thôi. Long Hải Các đời trước trưởng lão Long Hà hừ lạnh nói. Đánh giấm, giao long này đã là lục giai, nếu như đồng gia lão tổ không ra chúng ta có ai có thể chống đỡ được nó. Vừa rồi tên Cự Giang Tông đời trước trưởng lão nói chuyện kia quá to. Đã đủ rồi, ai không muốn hợp lực tru sát giao long thì đi xa cho bổn hoàng. Nam Cung Liệt nhàn nhạt nói ra, mặc dù ngữ khí của hắn không nặng nhưng mà lại lộ ra một cỗ uy nghiêm không cho kháng cự. Hắn nói vừa dứt những tán tu cùng lính đánh thuê kia nhao nhao lui ra. Thực lực bọn hắn cũng chỉ là vương giai, cho dù tham dự vào cuối cùng tuyệt đối cũng không có thể kiếm đến nửa điểm chỗ tốt, chẳng bằng hiện tại trước tiên lui đi, đợi sau khi chấm dứt lại nhìn xem có thể đục nước béo cò hay không. Bọn họ đều là người từng trải, đối với việc này là thập phần rõ ràng. Người Cự Giang Tông sắc mặt khó coi, do dự một chút vẫn là quyết định ở lại. Nếu như bọn hắn không ở lại, chỗ tốt của giao long này cũng sẽ không có phần của bọn hắn. Còn ở lại chỗ này làm gì, lăn xa một chút. Nam Cung Liệt quát lớn, thanh âm của hắn giống như sấm sét chấn đến những tán tu cùng lính đánh thuê kia gần như đều muốn từ trên không trung rơi xuống. Bọn hắn không dám nghĩ khác, tranh thủ thời gian xám xịt rời đi. Nam Cung Liệt đưa ánh mắt quăng đến trên người Lăng Tiếu một mực ở trên không giao long, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc nói. Tiểu huynh đệ cũng muốn kiếm một chén canh. Hắn đối với Lăng Tiếu có vài phần cảm thấy hứng thú, hắn nghĩ mãi mà không rõ một gã vương giai cấp thấp rõ ràng dám cùng giao long sát lại gần như vậy, không phải não tàn là có tin tưởng lớn lao. Hắn đương nhiên không sẽ cảm thấy Lăng Tiếu nghi biểu bất phàm sẽ là thanh thiếu niên não tàn, càng cảm thấy được Lăng Tiếu có vài phần can đảm hơn người, hắn phảng phất thấy được mình thời trẻ tuổi, trong mắt nhiều thêm vài phần vẻ tán thưởng. Lăng Tiếu vừa định đáp lời, vệ gia lão nhị cùng lão tam cũng chú ý tới Lăng Tiếu tồn tại. Hảo tiểu tử, rõ ràng còn dám xuất hiện, lúc này ta xem ngươi trốn như thế nào. Vệ lão tam trừng mắt Lăng Tiếu quát. Hắn tuy muốn tới bắt lấy Lăng Tiếu, nhưng mà không dám có chỗ động tác, nếu kinh động Giao Long trước đối phó hắn, vậy làm phiền có thể lớn rồi. Lăng Tiếu không để ý tới vệ lão tam, mà là đối với Nam Cung Liệt chắp tay nói. Vị tiền bối này đã hiểu lầm, con rồng nhỏ này chính là tọa kỵ của vãn bối, nó ở chỗ này du ngoạn, không nghĩ quấy nhiễu chư vị, thật sự là thất lễ. Hắn vừa dứt lời, thần sắc tất cả mọi người đều là cứng đờ. Sau đó đại bộ phận người đều là cười mỉa mai. Ha ha, thật sự là chết cười ta a, tiểu tử này cũng quá khoác lác rồi, cái này rõ ràng là Giao Long trấn áp ở đáy sông, hôm nay vừa mới thoát khốn rõ ràng trở thành tọa kỵ của ngươi, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi bộ dáng ra sao. Cũng không phải, nếu như ta cũng nói nó là tọa kỵ của ta, không biết ngươi có thể tín hay không, thật sự là tiểu bối không biết trời cao đất rộng. Người tuổi trẻ chính là yêu huyễn ngốc nghếch, ngươi có thể thu lục giai linh thú làm tọa kỵ, lão phu cũng có thể thu thần thú làm tọa kỵ rồi. Cách chương.